Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 1003, nửa bước đại thánh không tầm thường sao? Canh 2, trả lại người đại bảo kiếm là không thể trả lại. Tà Ảnh Hắc Thiết lão huynh bằng bản sự giành được, dựa vào cái gì phải trả cho ngươi? Dương Chân một tay lấy Tà Ảnh Hắc Thiết trong thân thể thánh binh trường kiếm móc ra, nắm chắc, sửng sốt, không có nhường đại trưởng lão đoạt lại đi. Loại này thánh binh trên thân phần lớn đều có thần thức lạc ấn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ hết. Bất quá không quan hệ, đánh lên liên tiếp cấm chế, ném vào trong chữ vật giới chỉ là được rồi. Cho nên rời nhà đi ra ngoài thời điểm đánh nhau tuyệt đối không nên đem vũ khí tùy tiện ném ra. Quản ngươi võ kỹ cường đại cỡ nào, còn không có thi triển đi ra liền bị người đoạt đi vũ khí, khóc đều không có chỗ để khóc. Rất Long cùng thôn Thiên Hống hai tên ra hỏa cộng lại đá một cái hỏa liêm hay là không có vấn đề. Đại trưởng lão lại mất đi vũ khí, cũng là không còn răng lão hổ. Phổ thông binh khí hiển nhiên đã không cách nào phát huy ra đại trưởng lão toàn bộ thực lực. Dương Chân cũng đã đến gần vô hạn nửa bước đại thánh thực lực, cho nên đại trưởng lão uy hiếp cũng giải trừ. Tăng thêm một cái thiên tuyền khuyết dương sơn hà trận sau đó, khống chế hai cái nửa bước đại thánh có chút khó khăn. Bây giờ chỉ có tam trưởng lão cái này nửa bước đại thánh cường giả vẫn tồn tại to lớn uy hiếp. Nhìn xem, một trận năm cái nửa bước đại thánh kinh khủng chiến đấu, bị Dương Chân tính toán thỏa đáng. Chỉ cần giải quyết hết cái cuối cùng, liền vạn sự thuận lợi. Đây chính là toán học tốt ưu thế. Dương Chân trong lòng có chút đắc ý. Cuối cùng là không có cho thầy cô dạy toán ném hết mặt mũi. Mặc dù Dương Chân toán học cùng mặt khác học phách so ra kém không phải một chút điểm, thế nhưng là so trước mắt cái này năm cái gia hỏa mạnh a. Kỳ thật, Dương lão bản toán học cũng rất mạnh, liền hỏi ngươi có tức hay không? Mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đều có chút không quá chân thực cảm giác. Rõ ràng là nghiêng về một bên cục diện, Dương Chân xuất hiện sau đó, vậy mà phát sinh long trời lở đất đảo ngược, năm cái nửa bước đại thánh lại có chút không đủ dùng dáng vẻ. Cốc bà cùng nhị trưởng lão bị vây ở bên trong thiên tuyền khuyết dương trận mặt. Phải muốn phá giải thiên tuyền khuyết dương trận vậy cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Chỉ là liền liền Dương Chân cũng có chút không để ý đến cốc bà đối viễn cổ truyền thừa nghiên cứu. Lúc đầu dự định thiên tuyền khuyết dương trận có thể vây chết một cái. Trong lúc vô tình nhìn thấy cốc bà thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Dương Chân tâm lập tức lạnh một nửa. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Cái này ai vậy? Kêu như thế cuồng loạn, xem ra là muốn liều mạng rồi. Ánh mắt chiếu tới chỗ hỏa liêm, sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt cùng Sắt Long cùng với thôn Thiên Hống một dạng, biến thành màu huyết hồng, dọa Dương Chân nhảy một cái, vãi cả đào. Tiểu tử cẩn thận, lão gia hỏa này giống như có gì đặc biệt hơn người công pháp. Tiện mèo giống như nhìn ra cái gì, tránh trong đám người Hoa U Nguyệt phía sau. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, giống, gầm lên giận dữ truyền đến. Hỏa liêm phía sau viêm thú hư ảnh bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, trực tiếp hướng về hỏa liêm phóng đi. Trong cuồng nộ hỏa liêm từng tiếng gầm thét rung trời, phảng phất giống như biến thành chân chính hung thú, sửa sang cá nhân trên người phát ra cuồng bạo sóng lửa, che khuất bầu trời. Chung quanh thiên địa đều bị thiêu đốt bay phất phới. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, chúng ta hay là xem thường ngươi rồi. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối kháng năm vị nửa bước đại thánh sao? Đơn giản buồn cười, Đại U Vương triều nội tình, không phải là các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng có thể minh bạch. Giữa không trung truyền đến ầm ầm miếng vang, Thương Khung tức giận ở giữa, vô tận lôi đình điên cuồng chút xuống hạ xuống, rơi vào Hỏa Liêm trên thân. Hỏa Liêm lập tức biến thành to khoảng 10 trượng quái vật. Một quyền ở giữa đánh bay Sắt Long, cả người khí lãng ngập trời, sau khi như là viêm thú tại thế. Cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, nhìn đây Dương Chân đều tê cả da đầu. Tam trưởng lão, Cốc Gà, nhị trưởng lão, ba người các ngươi chúc lão phu một chút sức lực. Hỏa Liêm cuồng nộ một tiếng, bước lui Thôn Thiên Hống, sau đó song quyền thông thiên, trên đó sóng lửa cuồn cuộn như là trường long, trực tiếp hướng về giữa không trung Thiên Tuyền Khuyết Dương trận đánh tới. Tốt, tam trưởng lão trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Vốn định một kích tất chúng, tam trưởng lão đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng Hỏa Liêm hai người cùng một chỗ, hướng về Thiên Tuyền Khuyết Dương trận phóng đi. Cốc Bà tựa hồ một mực tại chờ cơ hội này, nhìn thấy Hỏa Liêm cùng tam trưởng lão vọt tới, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, cười ha ha ở giữa, tiện tay huy động ở giữa, vô số lưỡi kiếm xuất hiện tại giữa không trung, điên cuồng phóng tới giữa không trung Liệt Dương. Tiểu tử, không có Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, lão thân nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Oanh, một tiếng chân truyền hoàn vũ tiếng vang truyền đến, chung quanh đại địa đều kịch liệt rung động bắt đầu, vô tận khí lãng bắn bay phía dưới. Ở đây tất cả mọi người bị thổi bay ra ngoài, trên mặt tất cả đều lộ ra tức giận thần sắc. Bọn này lão gia hỏa, đơn giản quá khi dễ người, mà lại cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nghe được Hỏa Liêm lời nói, chung quanh vô số U Châu đại lục tu sĩ cùng nhau xấu hổ giận dữ giận mắng bắt đầu. Đây là tiếng người sao? Dương Chân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, không nghĩ tới Hỏa Liêm liều mạng thời điểm vậy mà như thế kinh khủng. Vội vàng bỏ qua một bên đại trưởng lão, hướng về Hỏa Liêm bọn người phóng đi. Nhìn thấy Dương Chân vọt tới, Hỏa Liêm cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, trên mặt lóe ra thần sắc dữ tợn, từng quyền oanh ở trên Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Cho dù có Dương Chân điều khiển Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, lại chỗ nào ngăn cản được bốn cái nửa bước đại thánh điên cuồng công kích. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia u ám thần sắc, cũng không có vội vã xuất thủ, cả người thả người lướt lên, trong chớp mắt liền vọt vào trong tầng mây, không thấy bóng dáng. Không cần một lát, từng đợt ầm ầm phảng phất giống như lôi đình cuồng bạo thanh âm truyền đến. Thương Khung tức giận, hiển nhiên là một loại cực kỳ khủng bố võ kỹ. Lục Thừa Hồi đám người trên mặt lóe ra phẫn uất thần sắc, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Chân một người đang chiến đấu. Loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, Thượng Nguyên Tông đệ tử cơ hồ không ai có thể giúp được một tay, chỉ có thể liều mạng duy trì Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, ngăn cản đệ tử khác của Đại U Vương triều xông tới. Mắt thấy Dương Chân lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, cùng nhau tiến lên đi một bước. Hòa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, người cảnh giới bất ổn, làm hộ pháp cho ta. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, tỷ tỷ muốn làm gì? Hòa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút Dương Chân, vừa cười vừa nói, ta tốt xấu đã từng cũng là một cái thánh cảnh cường giả, có chút lực lượng, hay là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nghe nói như thế, tiện mèo hú lên quái dị, nói ra, không được, tiểu nha đầu đừng làm ẩu, hiện tại miễn cưỡng sử dụng thánh cảnh lực lượng lời nói, sau này ngươi cũng đừng nghĩ lại đột phá thánh cảnh rồi. Chung quanh vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hoa U Nguyệt, loại trình độ này hậu quả không ai có thể gồng gánh nổi. Mắt thấy Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt không sao cả. Tiện mèo là thật gấp, ở một bên xoay quanh, gặp Hoa U Nguyệt không chần chờ chút nào thần sắc, vội vàng đối với giữa không trung hô một cuống họng, "Móa nó, tiểu tử ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, tiểu cô nương muốn liều mạng rồi." Mọi người chung quanh nghe nói như thế sau đó, trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc cổ quái. Loại thời điểm này, Dương Chân đều đã tự lo không xong, còn có thể ngăn cản Hoa U Nguyệt hay sao? Mặc dù Dương Chân đã làm được đám người không tưởng tượng nổi trình độ, thế nhưng là giờ này khắc này, không có người sẽ cảm thấy Dương Chân còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hoa U Nguyệt, một cái đã từng thánh nữ, chỉ sợ từ đó về sau liền muốn mẫn vì mọi người rồi. Không nói chung quanh U Châu Đại Lục vô số tu sĩ, chính là liền Lộc Hải khách dạng này nửa bước đại thánh. Nghe được tiện mèo mà nói sau đó, hơi giật mình, cũng đều có chút tiếc nuối. Thiên Nguyệt bà ngoại trên mặt lóe ra do dự thần sắc. Vừa muốn cất bước tiến lên, chợt nghe một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến. Tiểu cô nương chậm đã, các lão gia ở giữa chiến đấu, ngươi hay là ở một bên nhìn xem thuận tiện, nếu như nhìn thoáng được tâm lời nói, hô vài câu 666 cũng là có thể. Loại này tính mệnh du quan thời điểm, Dương Chân lại còn là như vậy như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đám người nghe vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng mà nhường đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hoa U Nguyệt nghe nói như thế sau đó, vậy mà lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, tốt, tốt, lúc này nói xong, chẳng lẽ Hoa U Nguyệt còn tưởng rằng Dương Chân có thể cải biến cục diện trước mắt hay sao? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Thiên Tuyền Khuyết Dương trận bỗng nhiên oanh một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải Dương Chân miễn cưỡng trèo trống, chỉ sợ cũng muốn bị đệ tử của Đại U Vương Triều xông vào Thượng Nguyên Tông rồi. Năm vị nửa bước đại thánh ngửa mặt lên trời cười to. Dương Chân sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng treo máu, lại lần nữa vững chắc tốt Thiên Tuyền Khuyết Dương trận sau đó. Nhìn xem năm cái nửa bước đại thánh nhếch miệng cười nói. So với ai khác nội tình cao có phải hay không? Trợn to mắt chó của các ngươi, miễn cho hoài nghi nhân sinh. Nói như thế xong, năm cái nửa bước đại thánh trên mặt biểu lộ cùng nhau biến hóa. Bò, o, một tiếng phảng phất giống như cửu u luyện ngục cực sâu chi địa truyền đến tiếng vang. Phong cách cổ xưa mà trầm thấp, một khi xuất hiện, liền quán xuyên toàn bộ thiên địa. Vô số cặp con mắt hãi nhiên bên trong, cửu long quan bỗng nhiên động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,